Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 712. Chương 712. Phía trước tình hình chiến đấu. Thượng, tu luyện gia mang theo tự thân linh trí thần thú hình thái. Tại toàn bộ Mê Xuyên đại lục bên trên, chỉ có thiên cấp công pháp có thể làm được. Có thể nói cái này một tia linh trí để công pháp sinh ra chất biến, mới có thể lộ ra mạnh mẽ như thế. Mà bây giờ, Bạch Vũ Triết tu luyện được Tử Kim Phượng Hoàng cũng đồng dạng mang theo như vậy một tia linh trí. Mặc dù so ra kém Thanh Long, có thể đây tuyệt đối đã là chất biến. Theo Tử Kim Phượng Hoàng tại Bạch Vũ Triết cơ thể bên trong thời gian tích lũy, cái này một tia linh trí nhiều ít còn có thể đủ tiến hóa. Không nói có thể đạt tới Thanh Long cấp độ, thế nhưng còn có không ít tiến bộ không gian. Đây đã là một cái to lớn đến không cách nào tưởng tượng kinh hỉ. Nếu như nói nguyên bản Chân Hoàng Thiên Hỏa là thiên giai công kích thánh pháp bên trong trung đẳng cấp độ, bây giờ chính mình cái này một tia linh trí sau đó, tuyệt đối đã là thiên giai công kích thánh pháp bên trong cao cấp nhất tồn tại. Thậm chí đã siêu việt thiên giai giới hạn này. Bạch Vũ Triết kết thúc công việc, há mồm thở ra một ngụm tử kim sắc khí tức, trước người không khí lập tức bị thiêu, sinh ra một tia ba động, vô cùng nóng rực nóng hổi. Thực lực của hắn tăng lên rất nhiều, dựa theo chính Bạch Vũ Triết đoán chừng, bây giờ dù là không cần vận dụng bất luận cái gì thần khí, hắn hẳn là cũng có thể địch nổi thấp nhất tầng thứ thánh khung cảnh. Mặc dù nghe so trước đó giống như cũng không thể đề cao quá nhiều, bởi vì bản thân hắn sức chiến đấu liền đã đến điểm giới hạn kia. Có thể cái này điểm tới hạn, từ xưa đến nay không biết ngăn cản bao nhiêu thiên tài, cuối cùng đều không thể bước ra một bước này. Trên thực tế sức chiến đấu cũng là ngày đêm khác biệt. Sau đó, Bạch Vũ Triết không nghĩ nhiều nữa cái khác, cũng không trở về phòng ở giữa. Trực tiếp liền nằm đang luyện công phòng, mỹ mỹ ngủ một giấc lại nói. Hắn là sự thật mệt mỏi, đã rất lâu không có nghỉ ngơi thật tốt qua. Cái này một giấc trực tiếp ngủ một ngày một đêm, Bạch Vũ Triết mới ung dung tỉnh lại, cảm giác tinh thần của mình trạng thái vô cùng sung mãn. Toàn thân đều tràn ngập lực lượng, trong đan điền chiếm cứ nhất long một phượng, để hắn cảm giác rất là thỏa mãn. Tùy ý ăn một chút đồ vật sau đó, Bạch Vũ Triết liền ra ngoài tìm Lâm Hinh Vân. Không sai biệt lắm một tháng không gặp mặt, lần trước tại luyện chế ẩn thân trận bàn thời điểm, nàng tới tìm chính mình, lại bị kia hai cái lão đầu chặn lại. Giữa trưa, Bạch Vũ Triết đi vào sơn cốc phía trước, rất nhanh liền đạt được Lâm Hinh Vân cho phép. Tiến vào bên trong, hai người trò chuyện vài câu sau đó, cũng bắt đầu nói lên khoảng thời gian này chuyện xảy ra bên ngoài. Bạch Vũ Triết cũng là một tháng kế tiếp chưa từng đi ra phòng luyện công. Đối với chuyện bên ngoài tự nhiên cũng liền không biết, lúc này mới từ Lâm Hinh Vân trong miệng biết được. Từ khi nhóm đầu tiên ẩn thân trận bàn đưa đến tiền tuyến sau đó, chiến cuộc rất nhanh liền sinh ra to lớn nghịch chuyển. Trước đó mặc dù Thông Thiên Tháp lần nữa điều động cao thủ tiến về chi viện, có thể tà giáo võ giả đại đội nhân mã cũng từ Thông Thiên Tháp rút trở về. Bọn hắn cũng không có đình chỉ chiến tranh, mà là đem lần này rút về đi nhân mã lần nữa đầu nhập vào một bộ phận. Chiến cuộc vẫn là bọn hắn chiếm hữu ưu thế. Thậm chí trong lúc đó Long Hãn Hải bị thương lần nữa, may mắn hắn lúc ấy tương đối cảnh giác, sớm một giây đồng hồ ý thức được nguy hiểm, nếu không khả năng chính là chân chính trọng thương, thậm chí khả năng liền trong tay thần khí đều sẽ bị cướp đi. Kia là tà giáo võ giả rất sớm đã bày một cái cục, đặc biệt nhằm vào Long Hãn Hải, nếu là có thể đoạt đến trong tay hắn thần khí, tăng thêm hắn đem trọng thương lời nói, như vậy Hách Liên Tà Nguyệt đã cảm thấy bọn hắn y nguyên còn có rất lớn cơ hội.